Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 439, Bạch Hổ Chùa Ông Từ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn ma lẳng lặng và Bạch Hổ Tuyết. Nộ đối mặt, ở đó đôi tựa như có thể biết rõ vạn vật cặp mắt nhìn soi mói. Đột nhiên không từ đâu tới địa cảm đến một hồi bất an. Hít sâu một hơi loại bỏ nghĩ bậy, đạp lên bậc cấp, chậm rãi đi vào cửa. Kiến trúc nội bộ không gian hoàn toàn không gọi được ấm áp. Chỉ vì có vách tường ngăn che gió lạnh, thể cảm nhiệt độ hơi cao một chút mà thôi. Như cũ lạnh đáng sợ. Tên là miếu, nhưng cũng không có bàn thờ tượng nắn cùng gửi nhờ tín ngưỡng sự vật tồn tại. Tất cũng không kể nói thế nào, bọn họ tín ngưỡng không hề đơn thuần là Tuyết Nộ hoặc bốn đại chí tôn thiên thần, mà là bọn họ vạch ra trí khôn cùng chân lý. Ang Ma nhìn bốn phía xem, nơi này nội bộ cảnh tượng và hắn lên nhất thế hiểu được không việc gì khác biệt. Mãnh liệt thiêu đốt chậu lửa treo thật cao ở xà nhà trên, tản mát ra chút ấm áp ánh lửa chiếu sáng trống trải đại sảnh hình tròn. Trên vách tường phương là một hàng nghiêng hướng lên dọc theo chỗ ngồi, ước chừng có 300 đến 500 cái. Toàn bộ kiến trúc liền giống như một cái phân phối khán đài hình tròn sân đấu. Trên thực tế, nơi này đúng là sân đấu, hoặc là nói là tỷ võ thực tập hội trường. Bạch Hổ Tuyết Nộ sẽ ở chỗ này định kỳ cử hành tỷ võ đại hội. Đến lúc đó toàn phiến Pandaria có danh tiếng võ tăng cũng sẽ tới tham gia. Dùng võ kết bạn, ở tỉ thí với nhau kiểm chứng bên trong. Ở Bạch Hổ Tuyết Nộ dưới sự dạy dỗ, tìm điều khiển lực lượng chân lý. Ngồi, Tuyết Nộ hướng trước mặt bồ đoàn báo cho biết một chút. Hoa tuyết từ nóc nhà chạm rỗng phiêu rơi xuống đất. Vừa vặn lạc thành liền một cái phản xạ đèn đuốc huy hoàng tròn hình cái vòng bạc mang. Rất là xinh đẹp, Ang Ma ngồi xếp bằng ngồi lên, cứng ngắc dây chằng để cho hắn không có biện pháp xem người gấu trúc võ tăng như vậy áp dụng đôi. Khoanh chân tư thế, sống lưng vậy rất khó giữ chính trực, tóm lại cả người cũng không quá thoải mái. Người đến dẫn phát khủng hoảng, người ngoại lai, Tuyết Nộ ánh mắt ở trên người hắn quét nhìn. Ang Ma sớm có nơi liệu vậy gật đầu một cái, thu nhận ta có thể không phải một cái quyết định chính xác. Không, Tuyết Nộ khoan hậu tiếng cười vang lên, hắn đứng dậy bắt đầu dọc theo hình tròn hội trường bên bờ đi. Lóe lên màu xanh nhạt trạch bàn chân không ngừng đạp ở hình cái vòng tuyết đệm lông lên. Nhưng đạp tuyết vô ngân. Từ ngươi một hạ xuống cẩm tú cốc, rước lấy sát ma sôi trào ác ý bắt đầu. Chúng ta liền chú ý tới ngươi. Đối với mảnh đất này, chúng ta cảm giác vượt xa ngươi tưởng tượng. Ang Ma duy trì cứng ngắc tư thế ngồi. Hắn biết Tuyết Nộ trong miệng chúng ta là chỉ những thứ khác chí tôn thiên thần. Những thứ này hoang dã bán thần đã không biết ở chỗ này tê cư bao lâu. Phát sinh trên mảnh đất này lớn chuyện nhỏ, cũng không chạy khỏi bọn họ ánh mắt, không dám nói nhìn rõ mọi việc, nhưng chí ít khi có lực lượng cường đại lúc bộc phát, bọn họ cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một ít. Chúng ta trơ mắt nhìn sát ma tựa như cùng ngửi được thịt thối giữa mùi linh cầu vậy. Lấy trước đó chưa từng có mãnh liệt tư thái đáp lại ngươi con tim mê mang. Từng đạo hủ hóa cái voi ở trước mắt ngươi phơi bày. Ngươi ở giận đùng đùng bên trong cho đòi tới sấm sét. Tiêu diệt bên ngoài hủ hóa, nhưng không cách nào thanh trừ quanh quẩn ở trong lòng những ràng buộc. Tuyết Nộ đứng yên, cau mày dò xét Ang Ma. Một cái không có không thua tại bọn ta bàng bạc sức mạnh to lớn, nhưng không cách nào đem cưỡi người, hơi lơ là tức sẽ cho quanh mình mang đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt. Liền chúng ta đều không cách nào ngăn cản. Hoảng sợ là chúng ta là lập chí tại canh phòng mảnh đất này ảnh tung phái và kim liên dày. Ang Ma thở dài, ta không nghĩ tới mất khống chế tới nhanh như vậy. Đây chính là ta tới chỗ này nguyên nhân. Ta hy vọng có thể học biết nắm giữ, điều khiển những lực lượng này biện pháp. Đây là đường phải đi qua. Không có bất kỳ đường tắt có thể nói. Ta có thể ngự được bên trong cơ thể ngươi hai cổ lực lượng thuộc về. Chúng phân biệt là vì đã từng là tạo vật người, cùng với chôn sâu tại cẩm tú cốc lòng đất lòng hắc ám. Ngươi có người thường nan cập đại nghị lực, nếu không phải như vậy, cũng không khả năng đem nhét vào thân mình. Phần này nghị lực, đúng là ngươi tự mình cứu chuộc quý giá nhất cậy vào. Lưu lại đi, ta sẽ thử trợ giúp ngươi. Dứt lời, Tuyết Nộ nhìn về phía ngoài cửa. Lúc trước mang Ang Ma các người lên núi, tên kia ông Từ mang một người Bạch Hổ chùa võ tăng đi vào. Ông Từ chân mày nhỏ chu, nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt đầy ắp hoài nghi cùng lo lắng. Hiển nhiên đối với Bạch Hổ thu nhận Ang Ma quyết định đặc biệt bất mãn. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Tên kia Bạch Hổ chùa võ tăng thì đối với Ang Ma cạn thi lễ một cái nói. Mời theo ta tới, ta sẽ mang ngài đi phía sau núi Hòa Thượng Phòng, nhận cuộc sống thường ngày cần đồ dùng hàng ngày. Ang Ma đứng lên, hướng Bạch Hổ Tuyết Nộ thật sâu thi lễ. Cảm ơn ngài thu nhận, như nếu không phải có thể là, ta sẽ ở thương tổn tới tất cả mọi người trước rời đi nơi này. Bạch Hổ gật đầu một cái, cũng không nói gì, Ang Ma đi theo tên kia võ tăng rời đi. Tuyết Nộ ánh mắt một mực đi theo Ang Ma, cho đến hắn biến mất ở lớn cửa sau đó mới lần nữa ngồi xuống. Trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, cũng không biết đang suy tư điều gì. Ông Từ nhìn xem Tuyết Nộ, lại nhìn trông cửa, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ngươi có lời muốn nói? Nói đi, Bạch Hổ thanh âm vang lên. Ông Từ mở miệng nói, ta vô tình nghi ngờ ngài. Nhưng, ngài thật muốn cho hắn lưu lại sao? Dù là cách được xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hắc ám khí tức. Hắn sẽ đem hủy diệt mang cho mảnh đất này. Tức vị ban đầu, người ở đó tên rực rỡ người cá nước tiếng nói người ảo ảnh bên trong nhìn thấy gì? Tuyết Nộ cũng không có trực tiếp trả lời ông Từ nghi ngờ. Hơi có chút nơi đáp không dính vào đâu ý nghĩa. Như vậy đề rõ ràng đã trao đổi qua vô số lần. Ông Từ không rõ ràng Tuyết Nộ dụng ý, nhưng vẫn đáp, ta thấy được hung tàn ác ma xâm lược, thấy được nhuộm đỏ chân trời bệnh hoạn mây xanh lá, thấy ta đế quốc bị màu xanh ngọn lửa cuộn sạch, hủy diệt dưới hết thảy không tích chữ, trên đất phủ đầy bi thương đau cùng khổ nạn. Lúc nói chuyện, ông Từ vẻ lo lắng mặt đầy. Tựa hồ một lần nữa đắm chìm trong vậy đoạn vạch ra tương lai khủng bố ảo ảnh bên trong. Ngươi đi tới nơi này bao lâu? Tuyết Nộ đi ra ngoài cửa. Ông Từ bước đuổi theo. Nửa năm qua này, ngươi cũng học được cái gì? Điều khiển lực lượng, đem dẫn là đạt thành vĩ nguyện công cụ. Trong veo nội tâm, theo gặp ngũ uẩn. Ta đã có sánh bằng ngài dưới quyền đắc ý nhất võ tăng đệ tử võ nghệ. Nhưng lực lượng cũng không thể giúp ta chiến thắng tương lai hạo kiếp. Một người một con hổ đã đi ra kiến trúc, đứng ở cao ngất Bạch Hổ chùa trên chủ phong, trông về phía xa Côn Lai sơn núi tuyết cảnh đẹp. Gió lạnh gào thét, lông ngỗng tuyết rơi nhiều phân bay, rộng lớn đất đai là hắn nơi che. Nhìn không rõ lắm, Bạch Hổ hơi giãn ra thân thể to lớn, nhẹ ngửi không khí rét lạnh, người cảm giác được mình chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta, ông Từ chau mày, cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu một cái, mất mát thản thừa nói. Ở trước hôm nay, ta lấy là ta chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ngay vừa mới rồi, liền khi biết ngài quyết ý lưu lại cái đó người ngoại lai lúc. Trong lòng liền sinh ra nhiều giống ta tự nhận là đã sớm lọc sạch vạn ác chi nguyên. Ta nghĩ, sợ rằng ta vẫn không thể vẹt ra mê chướng trực diện mình nội tâm. Trực diện sát ma, ta không cách nào nhương trừ chúng. Thậm chí liền một chút đầu mối cũng không có. Đây chỉ là một bắt đầu. liên quan tới quét trần trừ cấu, làm chứng bản tâm, ngươi đường phải đi còn rất dài đây. Hắn, Bạch Hổ cúi đầu nhìn về phía dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống Ang Ma. Có lẽ đem ở ngươi cứu chuộc cuộc hành trình bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hắn, ông từ chân mày lập tức nhíu lại. Cái này, mới vừa ngắn ngủi tiếp xúc, để cho ta thấy được một ít liên quan tới cái đó người ngoại lai mơ hồ đoạn phim. Hắn tựa như cùng đi ở hoang dã bên trong cô người độc hành. Tại hạo kiếp hạ xuống lúc ngăn cơn sóng dữ, lại trôi giạt, giấu, nhưng cũng như giải độc là hủy diệt mây đen như bóng với hình vậy theo sát phía sau. Không người có thể chính xác giải độc tiên đoán và tương lai đoạn phim. Ta chỉ có thể nói, hắn có giống nhau vĩ nguyện, đối với vậy trận tai họa lớn có lẽ có hoàn chỉnh. Vượt xa ta ngươi nhận biết, đối với ngươi, đối với mảnh đất này mà nói, hắn đều hết sức trọng yếu, có lẽ có thể tăng nhanh ngươi đi tới trước nhịp bước, thúc đẩy ngươi trước thời hạn nhưng trừ cấp bách ở trước mắt nguy cơ. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, ta cũng không cách nào cho ngươi càng hơn chỉ dẫn, hết thảy đều phải xem chính ngươi, nhìn cái đó càng lúc càng xa tịch mịch hình bóng. Ông từ rơi vào trầm mặc, qua rất lâu, hắn đột nhiên hỏi, Tuyết Nộ đại nhân, ta lúc nào mới có thể đi sợ hãi vùng đất hoang tàn? Không phải bây giờ, Bạch Hổ lắc đầu một cái. Người vị kia hồ tôn bằng hữu có mình vận may, nhưng, nơi đó nhưng mà bỏ ngựa yêu địa bàn. Ông từ hết sức nóng nảy, tựa như một nói tới mình vị bằng hữu kia, đã sớm ở nửa năm trong huấn luyện gợn sóng không sợ hãi ôn hòa tâm cảnh. Liền xuất hiện khó khống chế chập chờn, từ ta đi tới nơi này trước, hắn liền bị khốn ở nơi đó. Ngọc Lung đại nhân thậm chí không để cho phái ta ra võ tăng tìm kiếm cứu hộ hắn. Hắn không có việc gì. Đối với hắn mà nói, cái này đồng dạng là một lần không thể thiếu thực tập. Hắn sẽ ở trong hiểm cảnh rèn luyện mình, nhận biết được trí khôn quý giá. Tại ngươi không khác, Tuyết Nộ ý vị thâm trường nói. Ông từ cưỡng bách mình bình tĩnh lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Lại chậm rãi buông, mấy lần hô hấp sau này, đã khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh. Ta hiểu ý, Tuyết Nộ đại nhân, có thể, ta vẫn là hy vọng ngài càng cho ta một cái chính xác thời gian. Ta chân thực không có biện pháp làm được ở bạn của ta thời khắc đối mặt tử vong uy hiếp lúc. Còn bình yên ngồi ở chỗ này tu luyện, Bạch Hổ nhìn Ang Ma hình bóng, nhẹ giọng nói. Chờ các người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ta, cửa, ông từ không rõ ràng. Quay đầu đi xem Bạch Hổ. Có thể Bạch Hổ đã sớm không gặp bóng dáng. Lại một tìm, vị này dáng người to lớn chí tôn thiên thần. Chẳng biết lúc nào nhảy lên ngoài trăm thước một ngọn núi. Đang dùng khoan hậu móng trước, dè dặt bào quật tuyết động. Không lâu lắm. Một đóa sinh trưởng ở trời rét đất đông ở giữa tuyết liên hiển lộ ra. Bạch Hổ mắt lộ ra hiền hòa, cúi đầu nhỏ ngửi, một hồi lâu sau lần nữa dùng móng hổ đem tuyết bị lại lần nữa phúc tại trên đó. Để tránh lạnh thấu xương gió lạnh làm bị thương bụi cây này mới vừa nảy mầm tiểu tuyết liên. Nhảy xuống đỉnh núi, đến thí luyện tràng ngón giữa dẫn võ tăng tu luyện đi. Ông từ cười khổ một tiếng. Nhìn phương xa như ẩn như hiện bàn long xương sống tường thành. Lâm vào bốn nhớ bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.